Cho nên, hắn cũng không có đi, chính là cầm Hạo Thiên truy trong tay, lẳng lặng đứng ở sau lưng hải thần, tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào hư ảnh cao 3 thước này. Hư ảnh hải thần vốn là màu vàng, nhưng hiện tại hết sức hư ảo, làm cho người ta không thể thấy được bộ dáng chân thật của nó. Mà ngay khi Thiên Nhận Tuyết phát động công kích, hắn cũng động. Hải thần tam xoa kích tựa như cùng với thân thể hắn hoàn toàn hợp nhất thành một thể, hư ảnh xẹt qua giữa không trung, một đám quang hoàn màu vàng giống như từ thân thể của hắn phân ra vậy, lặng lẽ mà ra, tổng cộng có 9 cái quang hoàn. Góc truyện audio.com, vừa vặn chặn lại 9 thân ảnh đang vọt tới của Thiên Nhận Tuyết. Lần đầu tiên nhìn hải thần sử dụng vô định phong ba, lúc đó Đường Tam còn chưa có lĩnh hội được thần kỹ này, nhưng lần này lại bất đồng, hiện tại hắn đang tập trung tinh thần theo dõi, hắn phát hiện ra được rất nhiều kỹ xảo của vô định phong ba, càng phát hiện ra trước giờ mình đã sai lầm. Trong đó, sai lầm lớn nhất chính là chính mình chưa có thật sự cùng với hải thần tam xoa kích hòa hợp thành một thể, có lẽ một phần bởi vì mình chưa có trở thành hải thần, nhưng mà đó cũng không phải là nguyên nhân chính yếu nhất. Từ cảm giác bên ngoài, năng lượng ba động của Thiên Nhận Tuyết đều phải mạnh hơn rất nhiều so với một tia thần niệm còn sót lại của hải thần. Nhưng mà, ngay khi công kích của nàng mang theo Thái Dương Chân Hỏa va chạm với vô định phong ba, 9 đạo công kích kia lại trong nháy mắt tiêu biến thành hư không. 9 đạo thân ảnh một lần nữa nhập lại làm một, trong mắt Thiên Nhận Tuyết toát ra sự kinh ngạc mãnh liệt. Nàng không có cảm giác được có bất cứ sự ngăn cản nào, nhưng mà công kích của mình lại tựa hồ như bị đối thủ dùng một loại phương thức đặc thù đem năng lượng công kích hoàn toàn giải trừ. Cho dù là lực lượng của Thái Dương Chân Hỏa cũng vô pháp đem đối phương hủy diệt đi. Bất quá, sau khi đón nhận một kích này của Thiên Nhận Tuyết, thân ảnh của hải thần lại càng trở nên hư ảo hơn, tựa hồ tùy thời đều có thể biến mất đi vậy. Đang khi Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị phát động công kích lần nữa, đem thân ảnh trước mắt hoàn toàn hủy diệt đi, đột nhiên, trong mắt nàng toát ra vẻ hoảng sợ. Đường Tam cũng cảm giác được, hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, hắn chứng kiến, là một mảng không gian màu lam. Tại nơi không gian hắc ám này, dù cho chỉ có thể nhờ vào quang mang từ trên người Thiên Nhận Tuyết phát ra để nhìn, hắn cũng rõ ràng thấy được mảng không gian kia hoàn toàn mang một màu xanh thẳm của biển rộng. Đúng vậy, toàn bộ bùn đất nham thạch sau lưng Đường Tam trong khoảng khắc đã biến thành màu sắc như vậy. Ngay sau đó, quang mang mênh mông cùng với thủy nguyên tố khổng lồ không gì sánh kịp đã điên cuồng lao tới. Hải thần tam xoa kích một lần nữa sáng lên cùng với thân hình của hải thần, đồng thời biến thành một màu lam thuần túy, là màu lam của biển rộng. Đại kích chỉ ra, lực lượng mênh mông không gì sánh được của biển rộng đã mạnh mẽ phát ra, hướng về phía Thiên Nhận Tuyết đánh tới. Điều mà Thiên Nhận Tuyết có thể làm cũng chỉ là nhanh chóng úp lại 6 cánh của mình, đem thân thể hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Ngay sau đó, thân mình nàng đã bị luồng năng lượng màu xanh thẳm kia đẩy sâu vào bên trong lòng đất, mà tất cả chung quanh, lúc này cũng đã hoàn toàn biến thành màu lam. Khi nãy hải thần dơ cao tam xoa kích hướng về phía sau phát ra năng lượng cũng không phải vô ích, mà là ngài đang gọi về lực lượng của đại hải A. Lúc trước Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết trong quá trình đuổi chạy đã tiến đến rất gần đại hải rồi, mà hải thần thần niệm đúng là phát huy ra lực lượng chân chính của hải thần tam xoa kích, gọi về năng lượng mênh mông khổng lồ khôn cùng của đại hải, ngay lập tức ngay cả thần cấp cường giả như Thiên Nhận Tuyết cũng bị hắn trực tiếp đánh văng đi mất. Tựa như lời nói trước đây của hải thần vậy, nơi này cũng không phải là sân khấu của nàng. Thân ảnh càng ngày trở nên hư ảo kia chậm rãi xoay người, quang ảnh chợt lóe lên tại góc truyện audio.com. Trong luồng quang mang màu xanh lam, làm Đường Tam vô cùng thoải mái kia, hải thần đã đi đến trước mặt hắn. Tuy rằng lúc này Đường Tam cũng không có nhìn thấy được dung mạo của hải thần, có thể nhìn thấy cũng chỉ là một hư ảnh nhạt đến cực điểm mà thôi, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được là hải thần đang truyền đến sự vui mừng cùng với hiền lành. Ta làm ngài thất vọng rồi. Đường Tam hổ thẹn cúi đầu. Không, ngươi đã làm tốt lắm. Ngay cả chính ta cũng không có nghĩ đến, người thừa kế của ta không ngờ lại xuất sắc đến như vậy. Kỳ thật cho dù là không có tiến hành truyền thừa thần vị của ta, ta tin tưởng có một ngày ngươi cũng nhất định có thể đột phá trăm cấp. Thiên phú của ngươi so với ta trước kia còn tốt hơn rất nhiều. Hiện giờ thì thật sự là ta phải rời khỏi ngươi rồi, năng lượng của thần niệm lưu lại tại thế giới này toàn bộ đã tiêu hao hết, tương lai sau này, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của ngươi mà thôi. Ngươi nhớ kỹ, thành thần ly khai thế giới này, là không có cơ hội trở về, thiên sứ chi thần cũng không đáng sợ, chỉ cần ngươi có thể kế thừa được lực lượng của ta, đủ để cùng nàng đối đầu. Chẳng qua, lần này vì cứu ngươi, chỉ sợ tại thời điểm ngươi tiến hành thừa nhận truyền thừa, sẽ gặp phải nhiều khó khăn thật lớn, bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành. Vĩnh viễn phải nhớ kỹ, biển rộng chính là hậu thuẫn cường đại nhất của ngươi, hẹn gặp lại con trai, chúc ngươi có thể thuận lợi tiếp nhận truyền thừa. Hải thần vươn ngón tay ra, điểm lên dấu ấn hải thần tam xoa kích trên trán Đường Tam một cái, Đường Tam chỉ cảm thấy trong đầu một trận thanh tĩnh lại, ngay sau đó, thủy nguyên tố mênh mông trong nháy mắt chuyển hóa thành năng lượng cực kỳ tinh thuần rót vào trong cơ thể của hắn. Tất cả những tiêu hao trước đây, thậm chí những tác dụng phụ của việc tạc hoàn mang đến, không ngờ do năng lượng của đại hải rót vào, hoàn toàn tiêu thất hết, cảnh vật xung quanh lúc này đã trở nên hư ảo hơn. Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân thả lỏng, tất cả áp lực xung quanh nhất thời không còn nữa, chung quanh đã biến thành một thế giới màu lam thuần túy. Hư ảnh hải thần biến mất, hải thần tam xoa kích lại một lần nữa biến thành màu ngăm đen, rơi trở lại trong tay Đường Tam. Nhưng mà làm cho Đường Tam chấn động chính là, hải thần chi tâm ngay phía dưới thanh chủ nhận của hải thần tam xoa kích không ngờ cũng biến mất, hải thần tam xoa kích trở lại thành hình dạng trống rỗng như lần đầu tiên Đường Tam nhìn thấy. Tam xoa kích mất đi hải thần chi tâm, tuy rằng sức nặng không thay đổi, nhưng Đường Tam cảm giác rõ ràng rằng, nó đã mất đi linh hồn, không còn cảm giác giống như hòa hợp tinh thần với hắn nữa, tựa như hắn đang nắm trong tay một thanh vũ khí bình thường vậy. Đường Tam rốt cuộc cũng hiểu được những lời nói của hải thần trước khi biến mất, sự khó khăn mà mình gặp phải khi tiếp nhận truyền thừa chỉ sợ nguyên nhân cũng bởi vì hải thần chi tâm biến mất mà gây ra. Lúc trước hắn vì cứu mình, nhất định là phóng ra toàn bộ năng lượng của hải thần chi tâm để công kích đem tới lực lượng của đại hải, sau đó trợ giúp mình khôi phục hồn lực, chỉ sợ chính là sử dụng năng lượng do hải thần chi tâm bị nổ tung phát ra a. Cắt gào ôm chặt hải thần tam xoa kích tại lồng ngực, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cũng là ngươi cứu ta, nhưng ta lại không thể bảo vệ tốt cho ngươi. Đồng bọn của gocchuyenaudio.com, ta, ngươi yên tâm đi, cho dù phải trả bất cứ giá nào ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm lại linh hồn, tìm lại hải thần chi tâm đã mất kia. O không ô, oanh oanh oanh sóng biển đánh vào bờ cát không ngừng phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Biển rộng xanh lam mênh mông vô bờ, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, nhìn cảnh đẹp trước mắt cảm thụ được hơi thở mặn mà trong biển rộng, chỉ sợ là bất luận kẻ nào cũng sẽ sinh ra cảm giác thoải mái vui vẻ. Đáng tiếc chính là, 6 người lúc này đang đứng trên bờ biển một chút cảm giác vui vẻ cũng không có. Mỗi người bọn họ nhìn qua đều là khí thế 10 phần, từng cái hồn hoàn huyễn lệ đang quay chung quanh thân thể bọn họ. Cho dù người ít hồn hoàn nhất cũng có được 7 cái huyễn lệ, mà 5 người còn lại, mỗi người đều có 8 cái hồn hoàn. Một tên hồn thánh, 5 tên hồn đấu la, ở trên bất kỳ địa phương nào của đấu la đại lục cũng đều là một lực lượng hết sức cường đại. Nhưng lúc này trong mắt bọn họ đều biểu lộ một tia lo lắng mãnh liệt. Ca như thế nào còn chưa đến? Đái lão đại, để ta đi kiếm hắn đi. Tiểu Vũ lo lắng nói. 6 người này không phải ai khác chính là Sử Lai Khắc Thất Quái, ngoại trừ Đường Tam gia, còn lại đều có mặt ở đây. Bọn họ đi đến bờ biển đã một thời gian dài, cũng đã liên hệ với đám ma hồn Đại Bạch Sa, đợi đến khi Đường Tam thu đủ số hồn hoàn đến đây thì sẽ cùng nhau đến Hải Thần Đảo. Nhưng mà vừa mới không lâu, bọn họ đã thấy được tin tức từ phía Đường Tam phát ra, Hải Thần Tam xoa kích phát ra kim quang mãnh liệt làm cho bọn họ trong lòng đều khẩn trương cả lên. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, ở trên đại lục hẳn là không có ai có thể đủ sức uy hiếp đến sinh mệnh Đường Tam. Nhưng mà Đường Tam phát ra hải thần chi quang chính là ước định trước với bọn họ, có ý nghĩa là bọn họ cần phải tập trung toàn bộ tinh thần để phòng bị. Càng làm bọn họ lo lắng hơn chính là, ngay sau khi hải thần chi quang phát ra, một tiếng nổ mạnh trước giờ chưa từng có cùng với năng lượng ba động mãnh liệt chợt truyền đến, tuy rằng khoảng cách đến đây còn khá xa, nhưng dao động kịch liệt kia, làm cho mặt đất chấn động, sóng trên mặt biển trở nên điên cuồng đáng lên. Sử Lai Khắc Thất Quái trước giờ chưa từng cảm thụ qua cấp bậc năng lượng dao động như thế này, trong lúc nhất thời, mọi người lập tức phóng thích ra võ hồn của mình, chuẩn bị tùy thời mà tiếp ứng cho Đường Tam cũng như ứng biến mọi tình huống. Nhưng mặc bọn họ chờ đợi suốt hơn nửa ngày, sau trận năng lượng ba động thật lớn kia chính là mặt đất lại run rẩy thêm vài lần nữa, nhưng Thủy Chung cũng không có cảm nhận được khí tức của Đường Tam, càng không thấy được thân ảnh của hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người sao có thể không lo lắng được đây? Nóng vội nhất tự nhiên chính là Tiểu Vũ, lúc này mới lên tiếng đòi đi tìm Đường Tam. Không được Tiểu Vũ, ngươi đừng có sốt ruột, Đái Mộc Bạch bình tĩnh nói. Chúng ta đã hẹn trước với Đường Tam là sẽ gặp mặt tại đây mà không nên rời đi như vậy, ta nghĩ có thể Tiểu Tam đã gặp phải chút phiền toái nào đó, nhưng mà chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng thực lực của hắn mới được. Nếu như lúc này ngươi đi tìm hắn, vạn nhất ngươi gặp phải nguy hiểm, hoặc là hắn đến đây, chẳng phải là chúng ta lại phải lo lắng cho ngươi sao? Hồn lực của Tiểu Tam cũng đã lên đến 93 cấp, hơn nữa hắn lại có hải thần tam xoa kích cùng với song sinh võ. gocchuyenaudio.com Hồn, cho dù là đối mặt với đỉnh phong đấu la 99 cấp cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn nhất định là rất nhanh sẽ đến đây, ngươi cũng đừng lo lắng quá. Chữ Vinh Vinh đi lên cầm lấy tay Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Đái lão đại nói rất đúng. Chúng ta bây giờ rời đi ngược lại sẽ có vấn đề. Nếu Tam ca đến đây mà không gặp được ngươi, nhất định sẽ càng thêm sốt ruột hay sao? Chúng ta chờ một chút đi, nếu thêm một canh giờ nữa mà Tam ca còn chưa đến, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hắn, cũng không thể để ngươi một mình mà hành động a. Tiểu Vũ im lặng gật đầu, nhưng nàng vẫn là vô cùng sốt ruột. Nàng từng vì Đường Tam mà tiến hành hiến tế, Đường Tam cũng đã đem hồn hoàn của mình đưa vào thân thể nàng, bởi vậy, nàng cùng với Đường Tam hiện tại có một mối liên hệ đặc thù. Tuy rằng những lời nói của Đái Mộc Bạch chữ Vinh Vinh đều rất có lý, dựa theo tình huống thông thường mà nói, Đường Tam như thế nào cũng không thể gặp phải tình huống nguy hiểm không thể thoát được. Nhưng Tiểu Vũ vẫn là cảm giác được lần này không giống như bình thường, loại cảm giác mất hết hồn vía như thế này làm cho trong lòng nàng vô cùng phiền toái cùng với tràn ngập lo lắng. Đối với bất cứ kẻ nào mà nói, chờ đợi chính là một sự dày vò thống khổ. Một canh giờ thời gian rất nhanh đã trôi qua, Tiểu Vũ không thể kiềm chế được. Không được, ta muốn đi tìm hắn. Nói xong, nàng xoay người về hướng lúc trước phát ra hải thần chi quang nhanh chóng phóng vút đi. Chu Trúc Thanh tốc độ mau lẹ, vội vàng nhảy lên giữ chặt Tiểu Vũ lại. Tiểu Vũ, ngươi đừng xúc động, muốn đi, chúng ta cũng cùng đi. Đôi mắt Tiểu Vũ lúc này đã đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Chúng ta nhanh đi thôi, lần này không giống những lần trước, thật sự, lần này cùng với trước kia cũng không có giống nhau. Ta có thể cảm giác được ca có nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta mau đi cứu hắn. Đái Mộc Bạch cũng không có do dự thêm. Đi, chúng ta đi kiếm Tiểu Tam. Chờ một chút, các ngươi nhìn xem. Đúng lúc này, Áo Tư Lạp đột nhiên hô to một tiếng, mọi người nghe âm thanh của hắn nhìn lại, chỉ thấy mặt biển khi nãy còn ba đào mãnh liệt, lúc này đột nhiên hoàn toàn im lặng lại. Tất cả sóng biển đều trong khoảnh khắc này trở nên im ắng xuống, mặt biển bóng loáng như gương, giống như một cái hồ nước tĩnh lặng thật lớn vậy. Mà ngay khi tầm mắt bọn họ có thể nhìn ra phía xa, khoảng chừng cách bờ biển một khoảng 500 thước, có một lốc xoáy thật lớn đang hình thành, năng lượng mênh mông dao động, làm cho cả mặt biển đều thấm đậm một tầng quang mang màu lam chói lọi. Đó là, mọi người giật mình nhìn những biến hóa trên mặt biển, thời điểm này Tiểu Vũ cũng đã phóng ra ngoài. Đó là lực lượng của hắn, là lực lượng của hải thần. Ngay khi Tiểu Vũ giống như một mỹ nhân ngư nhào vào trong biển rộng, phù một tiếng nhỏ vang lên, ngay chính giữa lốc xoáy kia, một đạo thân ảnh phóng thẳng lên cao, bay nhanh vào trong không trung, còn không phải là Đường Tam hay sao? Chẳng qua thân thể hắn nhìn qua vô cùng chật vật, quần áo toàn thân rách nát không nói, bát chu mâu lộ ra sau lưng hắn cũng bị gãy bể vài cây, hải thần tam xoa kích lại ảm đạm không có chút quang mang. Tiểu Tam, ngươi sao lại từ trong biển đi ra? Đái Mộc Bạch nhìn Đường Tam trở về, tuy rằng bộ dáng hắn như vậy hiển nhiên là gặp phải cường địch, nhưng các huynh đệ đã tụ tập lại một chỗ, hắn coi như có thể yên tâm vài phần. Đường Tam từ trên, góc truyện audio.com, trời giáng xuống, trực tiếp nhào xuống biển, trước mặt Tiểu Vũ, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, trầm giọng nói. Lúc này không có thời gian giải thích, đi mau, theo ta xuống biển đi. Vừa nói, lam quang từ dấu ấn hải thần tam xoa kích trên trán hắn chợt lóe lên, hãn hải hộ thân cháo nhanh chóng phóng thích ra, đem thân thể sáu người bao phủ bên trong, hồn lực phát ra, dắt thân thể sáu người đi vào trong lòng biển. Tuy rằng mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ lâu rồi cũng không có thấy qua thần sắc Đường Tam trở nên ngưng trọng lại như thế, ai cũng không có hỏi thêm gì, vội vàng theo Đường Tam phóng nhanh vào trong biển. Mới vừa vào đến trong biển rộng, Đường Tam phóng tầm mắt ra xa xa, đã rất nhanh thấy được hảo bằng hữu của bọn họ, đúng là đám tộc nhân của ma hồn đại bạch Sa Vương Tiểu Bạch. Tổng cộng có 7 con ma hồn đại bạch Sa cường tráng đang rẽ sóng phóng nhanh về phía bọn họ, hiển nhiên bọn chúng cũng cảm nhận được ba động của hải thần thần lực. Chứng kiến được bọn họ, Đường Tam không khỏi vui mừng quá đổi, vội vàng khống chế hãn hải hộ thân cháo làm bọn họ hiện nguyên hình, sử dụng tinh thần lực hướng về phía đám ma hồn đại bạch Sa truyền đạt mệnh lệnh. Ma hồn đại bạch Sa chính là một trong những bá chủ trong biển, trí tuệ cực cao, được Tiểu Bạch phái đến đều là có tu vi trên 3 vạn năm, lập tức hiểu được ý tứ của Đường Tam, 7 con ma hồn đại bạch Sa đồng thời bơi nhanh đến phía dưới của hãn hải hộ thân cháo, dưới sự khống chế của Đường Tam, đem hãn hải hộ thân cháo để lên trên thân thể bọn chúng, sau đó đồng thời gia tốc nhất thời bơi nhanh xuống sâu trong lòng biển. Đường Tam phát hiện, hải thần rót năng lượng vào cơ thể của hắn, không chỉ là giúp hắn khôi phục lực lượng, đồng thời cũng làm cho khả năng khống chế hải thần chi quang, cùng với khả năng khống chế các kỹ năng của hải thần đồng thời tăng lên rất nhiều. Nếu là trước kia, hắn mang theo 6 tên đồng bọn tuyệt đối không thể đem hãn hải hộ thân cháo khống chế thần diệu như vậy, nhưng bất luận nói thế nào, lúc này bọn họ rốt cuộc cũng tạm thời an toàn. Trên mặt đất sử dụng hãn hải hộ thân cháo cùng với sử dụng trong lòng biển là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tại bên trong đại hải, kỹ năng đến từ chính hải thần này có thể nói là hoàn toàn hòa hợp với đại hải thành một thể, mượn dùng lực lượng của biển cả để che giấu hơi thở của bản thân. Lúc trước Đường Tam cũng không có hoàn toàn phát huy ra toàn bộ tác dụng của nó, chỉ có thể nương theo hãn hải hộ thân cháo mang theo Sử Lai Khắc Thất Quái Nhích từng bước lên hải thần đảo, lúc này thực lực của hắn cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Người thừa kế hải thần tiến vào trong biển, cho dù là Thiên Nhận Tuyết cũng không có biện pháp gì. Ngay sau khi 7 người Đường Tam tiến vào trong biển rộng khoảng không đầy một phút thời gian, một thân ảnh màu vàng đã từ trên trời giáng xuống, ngừng lại trên bờ. Thiên Nhận Tuyết toàn thân bao phủ trong thiên sứ thần trang, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Một kích kia của hải thần cũng không có hoàn toàn xúc phạm đến nàng, tựa như nàng nói như vậy, cái kia dù sao cũng là một tia thần niệm của hải thần, cũng không phải là lực lượng chân chính của hải thần. Nhưng mà lực lượng kia tuy là không thể xúc phạm đến nàng, nhưng lại đem nàng đánh văng ra hơn cả vạn thước, đồng thời tia thần niệm mà nàng cài trên người Đường Tam lúc này cũng. Góc truyện audio.com đã bị mạnh mẽ cắt đứt. Khi nãy nàng thật vất vả mới phát hiện được khí thức của Đường Tam, vội bay đến đây, nhưng đến bây giờ, khí thức của Đường Tam cũng lại một lần nữa biến mất. Cách chương.